thân tàn còn dễ nói. Nếu làm hư đạo tâm, ảnh hưởng một đời tu hành. Cho nên, xuống dưới, Cổ Phong nhìn về phía Ngu Nhân, mở miệng, đạo tâm, nghe được hai chữ này. Ngu Nhân trong lòng cơ hồ bản năng tê dần. Đó là hắn sâu nhất vết sẹo. Người nào biết, ta không địch ngươi. Ngu Nhân cắn răng, không phục mở miệng, thần đằng thôn, ngươi đạo tâm vì ta sụp đổ 4 lần. Cổ Phong nhìn về phía Ngu Nhân, chậm rãi mở miệng, nếu lại băng lần thứ 5, ngươi đạo tâm đời này chỉ sợ lần nữa khó khép lại. Ta không nghĩ ngươi xấu tu hành, đi xuống đi, nhưng ta lúc trước không biết ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi đạo tâm vì ta sụp đổ 4 lần. Ta lúc đầu rõ ràng có thể chiến thắng ngươi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ngươi đạo tâm vì ta sụp đổ 4 lần. Ta còn có thật nhiều thủ đoạn không có lấy ra. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi đạo tâm vì ta sụp đổ 4 lần. Cổ Phong nhìn về phía Ngu Nhân, lần nữa nghiêm mặt một câu. Ta, chấm ngoặc kép, Ngu Nhân cảm giác mình muốn điên rồi. Đồng thời, ẩn ẩn cảm giác, bản thân đạo tâm, vậy mà thật sự có lại băng xu thế. Hắn mặc kệ nói cái gì, nói thế nào, nhưng đạo tâm vì đối phương băng 4 lần, là sự thật, đây cũng là Ngu Nhân trong lòng một nấc thang. Hắn liền là muốn đánh bại Cổ Phong, đem cái này mấu chốt, điểm quyết định vượt qua. Nhưng giờ phút này, việc này một lần lại một lần, bị Cổ Phong nhấc lên, việc này liền trong lòng hắn, không ngừng phóng đại, đến mức, mới thật không dễ dàng khôi phục đạo tâm. Thật sự lại băng xu thế. Hắn biết rõ, giờ phút này hắn càng là như vậy để ý, liền sẽ càng sâu sắc, đến mức, hắn càng khó có thể chữa trị đạo tâm. Đi xuống đi, ta không muốn hại ngươi. Cổ nhìn về phía Ngu Nhân, cuối cùng cảm thán một câu. Ta, bại. Cuối cùng Ngu Nhân thở dài một hơi. Tại thời khắc này, thừa nhận rời đi bản thân thất bại sau, Ngu Nhân vậy mà cảm giác bản thân đạo tâm, vậy mà ẩn ẩn có khôi phục xu thế. Hắn nội tâm trong lúc nhất thời kinh hỉ vạn phần, trong mắt tràn đầy không thể tin, nhìn về phía Cổ Phong. Ta, chấm ngoặc kép, thừa nhận thất bại, chính là thành công. Trước ngươi không biết, hiện tại, ta dạy cho ngươi. Cổ Phong bình thản một câu. Tạ cổ sư, lần này, Ngu Nhân là thật tâm thật ý cúi đầu. Ân. Cổ Phong gật đầu một cái. Ngu Nhân, ngay sau đó đi xuống lôi đài. Cái này, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt kịch biến. Lần này, có thể không có cái gì văn tự quang vũ rơi xuống a. Cổ Phong thậm chí ngay cả thánh biện thuật đều không dùng a. Đối phương vậy mà liền tự nhận thua. Hơn nữa, nhận thua về sau lại còn đối Cổ Phong cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Đây là gặp quỷ sao? Kiếm cực a, nhìn, chấm ngoặc kép, thấy được, Lý ca, nhìn ra chân chân thiết thiết. Xem hiểu, chấm ngoặc kép, xem hiểu Lý ca, nhìn ra rõ ràng. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, minh bạch, đều hiểu, thông minh, ngoặc kép, hai người đứng ở một bên, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt vẻ sùng kính đã trở nên cuồng nhiệt, thậm chí cũng không nói được quá nói nhiều. Tất cả đều không nói bên trong. Khổng Trần Mặc cùng Mạnh Khuynh Thành cảm giác có chút chết lặng. Kể từ cùng Cổ Phong cùng một chỗ hành tẩu, mới hiểu được, nguyên lai nhiều khi, đối chiến không cần phiền toái như vậy. Thất vấn cùng Lâm Thiên Hồn, chỉ có thể từng đợt cảm thán. Bọn họ những năm này, cũng đã trải qua không ít thiên kiêu giao đấu. Phương thức như vậy, vẫn là chưa bao giờ thấy qua. Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại trong lòng quyết tâm, càng ngày càng kiên định không thay đổi. Cái thứ ba, hắn rốt cuộc lại thắng. Quân Trường Cực giờ phút này, trong lòng không cam tâm. Tới cực điểm, đối phương, một lần không động thủ, vậy mà đánh bại 3 người. Vượt qua bản thân, hắn cảm giác, bản thân thua quá oan uổng. Hết chương.